Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720: Diệp Thu Giã Vọng. 38/100. Đương nhiên, như là đã nói ra miệng, liền không thể đổi nữa. Cho nên, vị này tên là Trương Khải Lệ nữ diễn viên cũng chỉ có thể là đón nhận chính mình một tỷ phòng chiếu, phỏng đoán, mà tại Trương Khải Lệ một tỷ phỏng đoán về sau, những người khác tựa hồ cũng tỉnh táo lại, tiếp xuống suy đoán cũng đều cơ bản quay chung quanh tại 600-700 triệu phạm vi, thậm chí trực tiếp đem suy đoán chính xác đến 10 con số. Mà nghe mọi người suy đoán, Trương Khải Lệ xác thực càng bất an, nàng lo lắng không phải khác, mà là nếu như tối nay cái suy đoán này truyền đến ngoại giới, chính mình sợ rằng sẽ không duyên cớ dẫn tới một chút chỉ trích. Dù sao, đây chính là đế quốc ảnh sử đệ nhất A đấu đại đế A. Trương Khải Lệ vậy mà dự đoán cô nàng ngổ ngáo phòng chiếu sẽ cùng A đấu đại đế ngang hàng. Vậy có phải hay không, một cúng thất tuần, mang ý nghĩa Trương Khải Lệ cảm thấy cô nàng ngổ ngáo cùng A đấu đại đế là cùng một cái tiêu chuẩn đây. Đương nhiên, Trương Khải Lệ tin chắc chính mình không có ý tứ này. Nhưng là Trương Khải Lệ biết rõ, những ký giả kia thậm chí đám dân mạng nhất định sẽ nói như vậy. Trương Khải Lệ thậm chí đã tiên đoán được mình tới thời điểm sẽ bị vô số nhân khẩu chu viết phê. Phán cục diện, tại làng giải trí bên trong thấm nhuần hơn 20 năm nàng hiểu rất rõ cái vòng này chân diện mục. Trương Khải Lệ có chút bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, tại bữa ăn khuya bày ra, làm nữ nhân vật chính Đường Ánh Tuyết cũng tuôn ra tự suy đoán sổ tử. 800.8888 vạn, xem như tìm cái hên. Diệp Tổng, vậy còn ngươi? Ngay tại Trương Khải Lệ âm thầm thương tâm thời điểm, một bên Hoàng Bột bất thình lình đem lời đề ném cho Diệp Thu. Chúng ta đều đã đoán qua, hiện tại coi như chỉ còn lại có ngươi á. Đúng a, đúng a. Vương Tấn cũng là gật đầu vừa cười vừa nói. Làm đạo diễn cùng diễn viên chính, ngươi nếu là đoán quá ít không thể được a. Ta cũng không cần a. Diệp Thu cười từ chối. Ta coi như đoán chúng, cái này phát hồng bao còn không phải của chính ta tiền. Có cái gì tốt đoán, khó mà làm được. Khương Văn Vũ nghe xong, lập tức lắc đầu nói, ngươi làm điện ảnh đạo diễn kiêm chủ giác, kiêm biên kịch, kiêm người đầu tư, nào có không đoán đạo lý. Chính phải, chính phải. Hoàng Bột cũng là liên tục gật đầu nói ra, ngươi không đoán coi như có chút thoát ly rộng lớn người dân quần chúng a. Nhất định phải đoán. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem đám gia hỏa này đoàn thể ồn ào, Diệp Thu biết mình chỉ sợ là không sánh bằng đi. Bất đắc dĩ cười cười, sau đó nhìn bên cạnh đang đứng ở trạng thái thất thần Trương Khải Lệ một chút, cười cười nói ra, hôm nay là lưu manh tiết, bức tranh cái hợp với tình hình, vậy ta liền đoán 11.1111 vạn đi. Bao nhiêu? Tất cả mọi người trong nháy mắt trợn to hai mắt, ngay cả nguyên bản còn đang vì của mình ám nhạt tiền cảnh mà yêu thương Trương Khải Lệ cũng là há to miệng, lộ ra đầy mặt thật không thể tin. Thế nào? Nhìn xem tất cả mọi người cái kia một mặt biểu tình khiếp sợ, Diệp Thu nhún vai, nói ra, các người cũng đã nói, ta làm bản phiến đạo diễn kiêm biên kịch kiêm chủ giác kiêm người đầu tư. Đương nhiên là hy vọng của mình điện ảnh càng sống càng tốt á. Nếu không phải sợ các ngươi trò cười, ta cũng muốn báo cái 2 tỷ đây. 2 tỷ, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, lập tức nhịn không được cười lên. Thật là dám nghĩ đây. Hiện nay, toàn bộ đế quốc một năm điện ảnh thị trường thu nhập cũng còn không có 2 tỷ đây. Cho dù là tại điện ảnh thị trường phát triển nhất Mỹ đế, một năm thị trường thu nhập cũng liền 80-90 ức mà thôi. Ngươi một bộ điện ảnh liền muốn chiếm cứ người ta 1/4 số định mức. Điều này sao có thể chứ? không thể nào sao? Diệp Thu cũng không cho rằng như vậy. Bởi vì, ở kiếp trước, từng có một bộ tên là Mỹ Nhân Ngư Quốc sản điện ảnh ở quốc nội đạt đến 33 ức nhiều phòng chiếu. Mà một bộ tên là Avatar điện ảnh càng là đánh ra 2 tỷ 7 Mỹ Kim toàn cầu phòng chiếu. Dựa theo ngay lúc đó tỷ lệ hối đoái, đổi thành nhân dân tiền đúng vậy hơn 170 ức. Trừ cái đó ra, còn có mấy không kể xiết ở cái thế giới này đều không có xuất hiện qua cao phòng chiếu điện ảnh. Diệp Thu tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn chắc chắn có thể hơi lớn Hán đế quốc điện ảnh xưng bá thế giới. Bởi vì, những cái kia cao vé bán điện ảnh, tất cả đều tồn tại ở trong đầu của hắn. Tốt, vậy cứ như vậy, tạm thời xung làm ký lục viên công tác Khương Văn Vũ cầm Diệp Thu cái này 11 ức 1.110 vạn phòng. Chiếu dự đoán viết lên mang theo người sách nhỏ bên trên. Tiếp đó, chúng ta liền đợi đến cuối cùng điện ảnh phòng chiếu đi ra là được rồi. Tại một trận náo nhiệt bữa ăn khuya đi qua, đám người liền quay trở về kịch tổ an bài tửu điếm chỗ ở. Đi về trước, Trương Khải Lị gọi lại Diệp Thu. Tiểu Diệp a, cảm ơn ngươi a, nếu không phải ngươi, ta lần này thật là phải xong đời. Diệp Thu sửng sốt một chút, lập tức sáng sủa nở nụ cười. Tỷ a, không phải ta nói ngươi, muốn đối ngươi, nhi tử, có lòng tin a. Ta thế nhưng là, tuyệt thế yêu nghiệt, a. Nói xong câu đó, Diệp Thu hướng phía Trương Khải Lị phất phất tay, sau đó mang theo Đường Ánh Tuyết cùng Lý Hiếu Ni rời đi. Nhìn xem cái này trái ôm phải ấp rời đi, tuyệt thế yêu nghiệt. Trương Khải Lị trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Tiểu tử này, thật đúng là tự tin đến làm cho người tâm động đây. Nếu là chính mình tuổi trẻ 20 tuổi, chỉ sợ sớm đã liều lĩnh mà xông lên đi. Chính như Trương Khải Lị đoán, ngày thứ hai, tại báo cáo cô nàng ngổ ngáo đầu chiếu kiểu sau khi liên quan tới dã man kịch tổ đối với điện ảnh phòng chiếu dự đoán sự tình cũng xuất hiện ở Tân Văn báo đạo bên trong. Tuy nhiên có Diệp Thu 11 ức 1.111 vạn phòng chiếu dự đoán phía trước, Trương Khải Lị 1 tỷ vé bán suy đoán thì bị tuyệt đại đa số người vô ý thức không để ý đến. Mà Diệp Thu nhưng là bởi vì một cái này phòng chiếu dự đoán mà bị không ít người, nhất là một chút ảnh đàn lão nhân chỉ trích cùng chỉ trích, cho là hắn đây là đang xem thường A Đấu Đại Đế. Một cái tại ảnh đàn rất có danh vọng uy tín lâu năm đạo diễn càng là trên báo chí bên trong công khai điểm danh Diệp Thu, hướng về hắn nổ súng. Thật sự là chuyện cười lớn. Một bộ giảng thuật nam nữ trẻ tuổi trước đó tình tình yêu yêu cố sự lại còn muốn siêu việt vĩ đại A Đấu Đại Đế cố sự. Nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Người tuổi trẻ bây giờ A không hào hào suy nghĩ làm sao đi diễn, làm sao diễn kịch, nhất tâm liền nghĩ làm sao kiếm tiền. Đây quả thực là đế quốc điện ảnh bi ai. Vị này uy tín lâu năm đạo diễn vừa nói, lập tức lấy được không ít người hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, trên internet khói lửa lại nổi lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.